Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh con có lúc nắng lúc mưa, không cần hiện tại nhiệt tình đối với người ta, về sau bỏ rơi không thương tiếc, như thế là không được. Còn nữa, cậu ta bận rộn, vậy về sau không có thời gian bên cạnh con, cho nên đừng cố gắng gây sự, phải thông cảm nhiều cho người ta biết chứ hả? Mẹ, điểm này con mới không cố tình gây sự, mẹ không phải suy nghĩ nhiều, anh ấy bận rộn, con có thể sắp xếp thời gian của mình. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng đều có công việc phải làm, nào có biện pháp ngay cả ngày ở chung một chỗ à? Con có thể nghĩ vậy là tốt, cũng không nên về sau trở về khóc lóc nói cậu ta không thời gian cùng con, là lựa chọn của con đấy. Thực ra cô nằm mộng không nghĩ đến có một ngày con gái mang bạn trai ngoại quốc trở về. Nhất thời ứng phó không kịp, tối qua còn có chút mất ngủ nữa. Cửu Lị cảm thấy mẹ nghĩ nhiều quá. Mẹ à, con sẽ không mà. Cửu mẹ đột nhiên sầu não. Thời gian trôi qua mau đấy, suy nghĩ một chút giống như mới ngày hôm qua. Con còn nằm ở chân mẹ, muốn mẹ ôm. Hiện tại thì hai mấy tuổi, không lâu nữa cũng lập gia đình rồi, không tưởng tượng nổi. Mẹ không nên vậy mà, con đâu đã gả đi đâu, người ta có muốn làm con mẹ thêm mấy năm nữa ở bên cạnh mẹ mà. Cửu Lệ thấy hốc mắt mẹ ửng hồng, vội vàng ôm bà. Thôi đừng có làm trò, không cần đến lúc lớn bụng về rồi nói không kịp đợi, nhất định phải lập tức kết hôn đi. Cửu Lệ mẹ bị lời cô chọc. Không đâu mà mẹ. Nói thì vậy, Cửu Lị bắt đầu lo lắng. Bọn họ từ lúc bắt đầu xảy ra quan hệ không ngừa thai, cho nên sẽ không mang thai chứ. Không đâu, kinh nguyệt của cô mới qua không bao lâu, bị áp lực công việc không quá chính xác, cho nên khó mang thai. Mà không được, vì mục đích an toàn nhất định phải ngừa thai, cô mới không cần lớn bụng mặc áo cưới, xấu xí chết. Gặp gỡ cha mẹ Cửu Lị xong, cuộc sống Benny bắt đầu có thay đổi. Hiện tại trừ công việc, mỗi ngày anh đều muốn liên lạc cùng với Cửu Lị. Chuyện anh cùng với nhân viên cấp dưới lui tới, chỉ có mấy người thân cận cấp cao biết, mà Cửu Lị bên kia cũng chỉ có Vi An biết. Có thể nói giữ bí mật đến nơi đến chốn, mấy tháng bình an vô sự. Bọn họ không có biện pháp thường xuyên gặp mặt, người lại để cho bọn họ quý trọng thời gian chung đụng với nhau. Có lúc quá mức nhớ nhung, anh cùng Cửu Lị bay đến một nơi nào đấy cho cô niềm bất ngờ. Kết quả địa điểm bọn họ gặp mặt bắt đầu thay đổi thành một vòng quanh địa cầu. Điểm này một chút dị nghị Cửu Lị không có, người lại thường xuyên lấy ra nói đùa. Nói ngày nào đó bọn họ chạy khắp toàn thế giới, lấy nửa không gian vũ trụ phát triển tốt lắm. Nhìn đối thoại mấy ngày trước, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên nụ cười. Lần đầu tiên hai người bọn họ bởi vì ý kiến không hợp cãi nhau trên điện thoại, nguyên nhân vì nội dung sự kiện tin tức trên báo viết. Cãi nhau hơn một giờ, cuối cùng hai người phát hiện cả bản việc không liên quan đến mình. Dừng mấy giây, hai người bật cười. Sau khi gặp Cửu Lị, anh biết trước khi công việc bận rộn có nhiều nhàm chán, hiện tại không giống nhau. Có lúc công việc anh ngập đầu, nhưng vì thấy cô, thậm chí anh bắt đầu bồi dưỡng mấy người trợ thủ, có thể một mình đảm đương một phần, để trong tương lai anh có nhiều thời gian ở bên cô. Mà bây giờ người khác đang trong phi trường đào viên trung chính, chuẩn bị cho Cửu Lị một kinh hỉ. Một giờ sau anh đến hiện trường tiệc cưới, hôm nay đám cưới bạn tốt Cửu Lị Vi An. Lúc trước cô đề cập qua nói hôm nay mình đảm nhiệm công việc phù dâu. Nói vậy khi cô làm phù dâu nhất định ăn mặc đẹp. Trong đầu Benny hiện ra hình ảnh ban đầu lúc bọn họ cùng nhau ăn tối ở khách sạn, cô mặc bộ lễ phục. Anh nghĩ có lẽ tối nay nên dụ dỗ cô mặc thêm lần nữa. Đệ Dinh, người phụ trách tiếp đãi ở cửa ra vào, nhìn thấy người ngoại quốc xuất hiện có chút ngơ ngẩn. Cuối cùng có người phù dâu mặc bộ váy màu đòn chót, dùng thử anh văn kêu lên. Benny dùng trung văn, xin chào, tôi là bằng hữu của Vi An. Thì ra là anh là bằng hữu Vi An, đến đây, mời đến bên này ký tên. Thực may là anh nói trung văn khiến phù dâu nhẹ nhàng thở một hơi, lại ngoài ý muốn nhìn thấy bộ dáng người đàn ông ngoại quốc đeo kính mắt thực sự đẹp trai. Không thể được, đợi lát nữa nhất định phải tới dò hỏi, thuận tiện xem có cơ hội bắt chuyện không. Đây là tiền mừng. Vì tục lệ người Trung Quốc, Benny trước đó chuẩn bị sẵn tiền lì xì bỏ trên bàn. Cảm ơn anh có thể ký tên chỗ này. Giơ phụ chỉ và giải lụa màu hồng trên bàn. Không cần đâu, tôi có thể tiến vào chứ? Có thể, dĩ nhiên có thể chứ. Ôi trời ơi, Benny cười. Đúng là nụ cười mê người. Giờ phụ bị nụ cười của anh làm điện giật bất tỉnh nhân sự. Cảm ơn cô. Nhẹ nhàng gật đầu xoay người đi vào trong hội trường tiệc cưới. Trên hội trường bởi vì sự xuất hiện của anh đưa tới chút xôn xao, không ít người nhị không được tò mò hướng bên này nhìn anh chăm chú. Mà anh không thèm để ý, đeo kính mắt nhìn vòng quanh hội trường tìm kiếm bóng dáng của cô Cửu Lị, nhưng không phát hiện. Người đâu chứ? Đã muốn hỏi, đột nhiên bên ta có người kêu tên anh. Benny. Cửu Lị che miệng kêu, không tin được thế nhưng anh xuất hiện nơi đây. Cửu Lị, em thực đẹp đấy. Benny đi tới hôn lên má cô. Hôm nay cô mặc chỉ là âu phục chip phông màu xanh dương nhạt, tóc kéo, mang theo đồ trang sức trang nhã. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.